ngày qua phố mắt ngây thơ chưa phai sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Dịu dàng một cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca, bông bềnh thơ lan mây đưa nắng về tô hồng đôi má. Ơi cuộc đời như ngàn lá hoa, cầm tay bước quen ngày tháng qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.